Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2946, Ngự Thú Lão Tổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Ngự Thú Lão Tổ, chính là ngàn năm trước tung hoành man cổ đại lục phía trên đỉnh cao cường giả. Hắn lấy ngự thú văn danh thiên hạ, khống thú năng lực thiên hạ vô song. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngự Thú Lão Tổ cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực mèo đen. Nhìn xem Lâm Bạch cười nói, ngươi thật sự là quá may mắn. Bên người lại có như vậy kiệt xuất bất phàm võ giả đi theo. Long tượng thôn thiên thể. Vì hộ vệ của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu thoát người võ hồn. Vì bạn lữ của ngươi. Bất quá chỉ tiếc rồi. Ngươi bộ tộc này. Nhất định gánh vác truy sát vận mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngự Thú Lão Tổ cười khổ một tiếng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, tiền bối nếu muốn truyền thụ Diệp Túc Tâm truyền thừa, vậy liền cần phải quang minh chính đại đến, cần gì phải trong bóng tối kia, làm nhiều như thế thủ đoạn nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có, nơi đây cự thú thi cốt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Bạch lạnh lùng mà hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngự Thú Lão Tổ khẽ cười nói, nơi đây cự thú thi cốt, tất cả đều là năm đó nhân tộc võ đạo tiền bối chém giết, chồng chất ở chỗ này mà thôi. Năm đó hồng hoang tuế nguyệt thời điểm, cự thú lực lượng ngập trời, nghiền nát thiên địa vạn vật, nhân tộc kéo dài hơi tàn, bất đắc dĩ chư vị nhân tộc cường giả mới phấn khởi phản kháng. Sáng lập đặc biệt đồ long kỹ. Chuyên môn săn giết cự thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bọn hắn săn giết mà đến cự thú. Liền đem thi cốt chồng chất ở chỗ này. Đã từng ở trên man cổ đại lục. Có 9 nơi chồng chất cự thú thi cốt mộ địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá mặt khác 8 chỗ. Đều đã bị người phát giác. Mà trong đó cự thú thi cốt cũng bị tranh đoạt không còn. Mà nơi đây cự thú mộ địa, chính là man cổ đại lục phía trên sau cùng một chỗ cự thú mộ địa rồi. Ngự Thú Lão Tổ thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cẩn thận nghe, Ngự Thú Lão Tổ nói ra, Lão Phu đã từng cũng là tu luyện đồ long kỹ người thừa kế. Thế nhưng là về sau, Lão Phu phát hiện săn giết cự thú. Còn không bằng nghĩ biện pháp đem cự thú thuần phục, xem như chính mình dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, thế là Lão Phu liền tại Ngự Thú Quyết, trên cơ sở, làm ra một chút cải tiến. Sáng lập, Càn Khôn Ngự Thú Quyết. Pháp quyết này, có thể ngự hồng hoang cự thú. Lâm Bạch nghe thấy Ngự Thú Lão Tổ lời nói. Hỏi, đồ long kỹ là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngự Thú Lão Tổ nói ra. Đó là một loại cực kỳ cổ lão võ kỹ thần thông. Sáng lập mà đến chính là vì săn giết những cái kia không dễ bị săn giết sinh linh. Tỷ như cự thú, tỷ như nói, cự thần. Ngự Thú Lão Tổ cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Ngự Thú Lão Tổ nói ra. Chẳng lẽ lời của ta còn chưa đủ đơn giản rõ ràng sao? Đồ long kỹ sáng tạo mà đến. Chính là vì săn giết những cái kia không dễ bị giết chết sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này không dễ bị giết chết sinh linh. Tự nhiên cũng bao gồm cự thần. Ngự Thú Lão Tổ vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khinh thường nói. Ta không tin. Còn con này man cổ đại lục.

Dương Chí bọn người còn tại nghi hoặc lão giả này ra sao cần nhân vật thời điểm. Huyết y môn chủ liền trước tiên mở miệng hỏi. Xin hỏi thế nhưng là ngự thú lão tổ tiền bối. Ngự thú lão tổ cười khẽ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết y môn chủ lập tức quỳ xuống đất nói ra. Vãn bối khó chịu Nam Châu thần môn dưới trướng. Kính ngưỡng dự bán tiền bối vẫn như cũ. Hôm nay đến đây, liền muốn có được tiền bối truyền thừa. Tiền bối đã là thời khắc hấp hối. Còn xin tiền bối truyền thụ. Càn khôn ngự thú quyết. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy huyết y môn chủ lời nói. Dương Chí cùng Bạch Khôn nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Kinh ngạc nhìn trước mặt vị này đấng mày râu tóc trắng lão giả. Nói ra, hắn là ngự thú lão tổ. Ngàn năm trước tung hoành trên man cổ đại lục cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời ạ, ngự thú lão tổ cười nói. Xin lỗi, lão phu đã tuyển định truyền thừa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết y môn chủ sững sờ. Nhìn về phía Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Lâm Dã ba người. Hỏi, xin hỏi là ai? Ngự thú lão tổ lắc đầu nói ra. Vậy cái này liền không tiện bẩm báo rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá các ngươi nếu đã tới. Vậy lão phu liền đưa các ngươi một phần tạo hóa đi. Ngự thú lão tổ khẽ cười một tiếng. Đưa tay vung lên. Bên cạnh một bộ cự thú khung xương ầm vang vỡ vụn mà ra. Từ trong đó bay lượn mà ra một căn bốc lên bạch quang cốt phiến. Có một người độ cao. Trên đó tựa hồ còn viết lít nha lít nhít văn tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chính là nơi đây duy nhất để lại một phần đồ long kỹ rồi. Chính là một chiêu kiếm pháp. Tên là một kiếm, liền đưa cho các ngươi đi. Ngự thú lão tổ cười nhẹ. Đem trong tay cốt phiến đẩy về phía trước. Phiêu phù ở trước mặt mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết y môn chủ, Bạch Khôn, Dương Chí bọn người nhao nhao hai mắt lửa nóng nhìn về phía một cái kia cốt phiến. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch tầm mắt cũng là hung hăng co rụt lại. Nhìn về phía cái kia cốt phiến. Có chút tâm động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là từ ngự thú lão tổ trong miệng biết được. Đồ long kỹ này, chính là chuyên môn vì những cái kia không dễ bị diệt sát sinh linh mà sáng tạo. Vậy thì càng thêm nhường Lâm Bạch tâm động rồi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.